thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 898. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Góc truyện audio.com. Biết được Diệp Lăng Nguyệt vậy mà vì che giấu thanh kiếm này, suýt nữa bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời cơ, Phượng Sân khuôn mặt tuấn tú kéo dài, có chút áo não chờ Diệp Lăng Nguyệt. Hảo Phượng Sân, ngươi tức giận sao? Ta muốn là biết, sẽ liên lụy ngươi bị thương, ta nhất định sẽ không tàng kiếm. Trong mắt ta, ngươi có thể so cái gì phá cửu long ngâm trọng nhiều hơn. Diệp Lăng Nguyệt thấy Phượng Sân mặt lộ vẻ không khoái, liên tục cầu xin tha thứ. Phượng Sân hảo tính tình, chỉ khi nào liên lụy tới chuyện của nàng, hắn có khi sẽ có chút táo bạo. Luôn là sau đó ra cát lượng, nếu là có một ngày ta không có cách nào khác bảo hộ ngươi rồi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Phượng Sân thấy nàng ra sức lấy lòng bộ dáng, lòng mềm nhũn. Làm sao có thể, ngươi hội một mực cùng ta? Hơn nữa, chỉ cần ta đem cửu long ngâm triệt để đã luyện thành, có nó trên tay, ta gặp thần sát thần, gặp yêu chảm yêu. Diệp Lăng Nguyệt nói qua, dựng lên cái tư thế. Nàng ngược lại cũng không phải nói khoác, cửu long ngâm sau khi tới tay, phối hợp nàng vừa tới tay hãn nguyệt kiếm phương pháp, uy lực không phải chuyện đùa, coi như là gặp được Nhạc Mai như vậy luân hồi năm đạo cao thủ, nàng cũng là không đủ gây sợ. Người cái thanh này cửu long ngâm còn chưa luyện chế hoàn thành. Phượng Sân này mới nhìn rõ, Diệp Lăng Nguyệt cửu long ngâm tuy có hoa quang, lại không tinh mang, cả thanh kiếm nhìn qua tuy có vận màu, lại không thần tùy. Còn không có dung linh, ta vốn là ý định tại kiếm thể trên rót vào nhất định linh lực mới tính chính thức hoàn thành. Bạo tạc tới đột nhiên, Diệp Lăng Nguyệt căn bản không kịp hoàn thành một bước cuối cùng. Là như thế, người liền mau chóng dung linh, tránh càng kéo dài, linh khí chịu ngoại giới độc ngầu chi khí ảnh hưởng tới dung linh hiệu quả. Phượng Sân khích lệ nói. Nàng nguyên bản liền định thay Phượng Sân xem trọng tổn thương, liền bắt đầu dung linh. Vừa vặn tối nay Long Bao Bao các loại chờ người đều không tại, nàng cũng có thể buông tay buông chân, hoàn thành chính mình lần đầu tiên dung linh. Diệp Lăng Nguyệt lúc này, ngay tại gian phòng bốn phía thiết lập đơn giản cấm chế, bắt đầu rồi dung linh. Bóng đêm dài đằng đẵng tứ phương thành ngoại xa hà bờ sông. Đem thi thể vứt xuống sông đi, xử lý nhanh chóng điểm. Tần tổng quản mệnh lệnh lấy vài người thành chủ phủ thị vệ, đem Long Tứ Huyền thi thể ném vào Sa Hà. Dốc sách lưu động Sa Hà, rất nhanh liền đem Long Tứ Huyền thi thể nuốt gọn. May mà Long Tứ Huyền hết bằng không hắn thu đối phương chỗ tốt sự tình, sợ là muốn bị vạch trần. Bất quá, Long Tứ Huyền là chết còn có cái tai họa, đó chính là giam giữ tại thành chủ phủ trong lao Hồng Minh Nguyệt. So với thành sự không có bại sự có dư Long Tứ Huyền, tần tổng quản càng e ngại hay là Hồng Minh Nguyệt nữ nhân kia. Nữ nhân kia tâm tư ác độc chuyện gì đều làm ra được. Nghĩ tới nghĩ lui tần tổng quản vẫn là không yên lòng, xử trí Long Tứ Huyền thi thể, hắn vụng trộm kín đáo đưa cho mục tốt một ít tiền, chạy vào nhà tù. Tứ phương thành nhà tù, cùng còn lại thành trì nhà tù có chút bất đồng, nơi này chia làm phổ thông nhà tù cùng cát lao hai loại nhà tù. Hồng Minh Nguyệt cùng Liệt Húc Dương chế tạo bạo tạc sự kiện, hại chết nhiều người như vậy, tứ phương thành chủ nhìn tại Liệt Dương Tông trên mặt mũi, không có lập tức xử tử hai người, có thể tội chết có thể miễn, mang vạ lại là khó thể tha. Hồng Minh Nguyệt cùng Liệt, góc truyện audio.com, Húc Dương bị giam giữ tại trọng hình phạm giam giữ cát trong lao. Cái gọi là cát lao chính là lưu động lưu xa đúc lên nhà tù, cả tòa cát lao, có nhiều hơn phân nửa diện tích đều là hạt cát. Phạm nhân vô luận nam nữ, một khi tiến nhập cát lao, sẽ bị lột sạch quần áo, hai tay hai chân hiện lên đại chữ hình trói lại, rát. Mỗi ngày mỗi đêm, luôn không ngừng tại trong phòng giam rót vào thô ráp thiêu nóng lưu xa. Những cái kia hạt cát trong, có đôi khi còn có thể nuôi thả một ít xa lâu, người sống ở bên trong, không chỉ muốn chịu đủ nhục nhã, bị nóng hạt cát thiêu cháy nỗi khổ, xa lâu còn có thể theo người miệng mũi, chui vào trong cơ thể con người. Phạm vào trọng tội phạm nhân, giam giữ tại cát trong lao phải vượt qua 10 ngày, sẽ ra thịt tan vỡ, nội tạng bị sa lâu gặm ăn, hóa thành một cỗ bạch thảm thảm khô lâu. Cát lao hình phạt đó thế nhưng là so với tử còn khó chịu hơn. Tần tổng quản đi tới cát trong lao, liền đã nghe được Liệt Húc Dương thê lương tiếng kêu. Thành chủ tứ phương thành chủ, cầu ngươi buông tha ta. Những sự tình này đều cùng ta không có liên quan, là Hồng Minh Nguyệt kia. Cái yêu phụ câu dẫn ta. Sư phó ngươi mau tới cứu cứu đồ nhi. Bất quá là 2-3 canh giờ, Liệt Húc Dương cứng như vậy hán, cũng bị cát lao tra tấn sống không bằng chết. Tần tổng quản nghe sợ nổi da gà, bước nhanh tới, Liệt Húc Dương cùng Hồng Minh Nguyệt quan áp tại bất đồng trong phòng giam. Cùng Liệt Húc Dương trong phòng giam, thỉnh thoảng truyền đến tiếng giết heo tình huống bi thảm bất đồng, Hồng Minh Nguyệt nhà tù yên tĩnh. Tần tổng quản một lần hoài nghi, Hồng Minh Nguyệt thỉnh thoảng đã chết. Một cái bị phế tu vi nhược trí nữ lưu tại cát trong lao thật sự là khả năng liền một canh giờ đều nhịn không quá. Tần tổng quản hồ nghi, mắt nhìn Cát Lao, chỉ thấy vài người ngục tốt đang ghé vào lao cửa phòng, liền Tần tổng quản đến gần đều hồn nhiên chưa phát giác ra. Mấy người các ngươi thật to gan, cư nhiên làm bỏ rơi nhiệm vụ. Tần tổng quản tiến lên, một người đá một cước, vài người ngục tốt lúc này mới đại mộng mới tỉnh cười khan nói. Tần tổng quản, là lão nhân gia a, này trong lao đóng cái tuyệt thế đại mỹ nhân, như vậy tuyệt sắc, đừng nói là mấy người chúng ta, liền ngay cả thần tiên thấy đều muốn động tâm a. Tần tổng quản tức giận, đã quên trong lao vừa nhìn, này vừa nhìn, nhất thời tam hồn lục phách đều đã bay. Tần tổng quản đồng tử co rụt lại, từ từ địa nhìn chằm chằm trong phòng giam. Chỉ thấy dựa vào bên trong kia, một gian cát trong lao, Hồng Minh Nguyệt bị bốn cây xiềng xích treo mất ở bên trong. Nàng toàn thân quần áo, đã bị bóc lột sạch sẽ, lộ ra thân thể. Như cừu trắng đồng dạng thân thể, đường cong tốt đẹp, liền trên người mấy chỗ tư mật cũng tất cả đều thấy rõ rõ ràng ràng. Phối hợp nàng xinh đẹp mặt như thế cực phẩm, chỉ cần là người đàn ông, đều nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Cũng là bởi vì Hồng Minh Nguyệt bộ dáng quá mê người, những cái này ngục tốt mang nàng quan trở ra, còn phản đối nàng tra tấn. Bằng không kia, một thân hảo tư thái, muốn biến thành thịt nhão. Chật chật đáng tiếc như vậy một cái đại mỹ nhân. Những cái này ngục tốt quanh năm trông coi nhà tù, đối với trong thành chủ phủ phi phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết, lại càng không biết Hồng Minh Nguyệt là một rắn rết phu nhân. Cái gì đại mỹ nhân, ta báo cho các ngươi, nữ nhân này là một trọng phạm. Góc truyện audio.com, hại chết không ít người, sớm muộn gì đều được đền bù mệnh, thành chủ để cho ta tự mình nhắc tới thẩm nàng. Tần tổng quản cũng âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong nội tâm nghĩ đến, khó trách Lạc thiếu cốc chủ cùng Liệt Húc Dương sẽ vì một cái Hồng Minh Nguyệt không tiếc thân bại danh liệt, nữ nhân này thật đúng là cái yêu tinh. Trọng phạm, Tần tổng quản, ngươi nói có thể là thực, nếu là trọng phạm kia, sớm muộn gì cũng phải tử, không bằng trước khi chết đưa cho huynh đệ chúng ta mấy cái vui mừng a hả. Cho dù thực chơi hết đến lúc sau cùng lắm thì nói là tại cát trong lao hết bị sa lâu gặm trưởng thành khô lâu, ai cũng không biết. Kia, vài người ngục tốt nghe xong, khuôn mặt thèm thuồng vẻ. Tần tổng quản nhăn nhíu mày, lại nhìn Hồng Minh Nguyệt hôn mê bất tỉnh bộ dáng, đáy lòng cũng là một hồi lửa nóng. Hắn trước sớm liền thèm thuồng Hồng Minh Nguyệt sắc đẹp, chỉ tiếc một mực không có cơ hội ra tay. Cách chương.